Xin chào các bạn khán giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 58 Chuyện Xuyên Không Bắc Tống Nhàn Vương. Nghe đến tập 57 thì với kinh nghiệm nghe truyện, đọc truyện của anh chị em thì chắc cũng đoán ra rằng là ông Triệu Nhan này sẽ làm gì đồng chí Gia Luật Tư. Gần như là ván đã đóng thuyền rồi, nó chỉ cần một số cái tình tiết chi tiết hợp lý nữa là chúng ta sẽ biết được kết cục của cái cô mà một đời chồng mà vẫn còn tờ rinh này. Vâng, một đời chồng lấy chồng rồi nhưng vẫn còn tờ rinh. Khả năng là ông Nhan này ông lại bóc nốt thôi. Ngoài ra nữa thì đến cái bộ lạc cái bộ lạc mặc áo da lợn này. Thật sự đọc cái chuyện này nhiều khi nó hơi vô lý nhưng mà nó lại rất là buồn cười. Phải chia sẻ với anh em là như thế, mình đọc cho anh em nghe thì nghiêm túc như thế nhưng mà trong lúc đọc thì vẫn nghĩ và cũng thấy nó khá là buồn cười. Bộ lạc thì nuôi lợn thôi, thiến lợn lại lấy đấy làm bí kíp để cho lợn nó béo. Cái chuyện đấy thì có cái gì đâu, người ta thiến chó, thiến mèo, thiến lợn các kiểu, thiến gà các kiểu để cho nó béo lên thì các ông ấy lại giữ bí mật, đúng là kiểu thời kỳ cổ xưa ăn lông ở lỗ, mặc áo da heo. Cũng vui vẻ với anh em một tí, phải cảm nhận là như thế. Cái chuyện này mặc dù nó chưa đến cái đoạn quá hay như kiểu đánh nhau rồi ra trận rồi các thứ, nhưng mà từng cái chi tiết nếu như chúng ta nghe mà cảm nhận một tí thì thấy là rằng nó vừa vô lý nhưng nó lại vừa buồn cười, mà nó hơi tua đấy. Nhiều khi nó tua đến cái đoạn mà khinh khí cầu là mình đã thấy nó hơi vô lý rồi. Nuôi lợn nuôi điếc thôi, không tán phét với anh em nữa, chúng ta cùng nghe tiếp chuyện 58, tập 58, chuyện Bắc Tống Nhàn Vương. Ở cuối tập 57 thì có một vài người lạ đã vào lều của ông Tô Thức. Và Triệu Nhan và Gia Luật Tư thì thấy khá là đáng nghi, nên là vào xem. Đấy, và chúng ta xem là ông Tô Thức ông ấy có vấn đề gì. Tiếng thở dốc ư ư cùng với tiếng ngâm của đôi trai gái. Tiếp theo là tiếng của Tô Thức từ lều vải bên kia truyền tới. Tuy rằng giữa hai lều trại có khoảng cách, nhưng ra để làm lều trại, căn bản không cách âm, khiến cho âm thanh bên kia giống như những âm thanh quỷ dị lọt vào tai. Triệu Nhan và Gia Luật Tư nghe thì đều cảm thấy mặt đỏ tai hồng. Từ chiêm huynh bên kia sao lại thế này? Để phá vỡ sự xấu hổ trong phòng, Triệu Nhan lập tức ho khan vài tiếng mở miệng hỏi. Có đánh chết hắn cũng không ngờ được Tô Thức ngay lúc này còn có lòng thanh thản mà làm chuyện này. Mặt khác Triệu Nhan cũng nghĩ không thông. Nữ tử trong lều của y là từ đâu ra? Nhìn thấy Triệu Nhan mở lời trước, Gia Luật Tư đỏ mặt liếc sang lều trại của Tô Thức bên kia một cái, sau đó mới hơi ngượng ngùng giải thích. Người nữ chân tuy rằng trên danh nghĩa là một vợ một chồng, nhưng không có liêm sỉ gì hết. Tỉ như khách nhân đến nhà, nam chủ nhân sẽ bảo thê tử của mình đi thị tẩm. Bình thường nếu nam nhân không ở nhà, thê tử có thể câu dẫn nam nhân khác trong tộc. Hơn nữa, cho dù có mang thai, nam chủ nhân cũng sẽ không để ý. Chẳng những sẽ để đứa trẻ được sinh ra, hơn nữa còn nuôi lớn nó như con trai của mình. Ông nào mà ở gần tộc này có khi đến làm khách suốt đấy chứ nhỉ? Nghe có vẻ hấp dẫn nhưng mà tưởng tượng ra mấy bà mà kiểu mông không có mảnh vải che thân xong rồi mặc áo da lợn thì cũng nghe cũng có vẻ hơi hoang dã đấy. Triệu Nhan nghe đến đó rốt cuộc cũng hiểu được. Trước kia hắn có từng nghe về một vài dân tộc du mục trong lịch sử có tập tục bảo thê tử đi phụng bồi khách nhân, nhưng không ngờ người nữ chân cũng có tập tục như vậy. Hơn nữa nghe hàm ý trong lời nói của Gia Luật Tư, giống như người nữ chân tuy rằng trên danh nghĩa là chế độ một vợ một chồng nhưng vẫn giữ một số tập tục quần hôn. Chuyện này trong sách sử ở hậu thế cũng không ghi lại. À, chuyện này cũng không đúng. Nếu người nữ chân có thể cho thê tử của mình đưa tới đây thị tẩm, vậy thì với ta mà nói cũng không phải là một chuyện xấu. Vì sao ngươi cứ phải ở cùng một chỗ với ta? Đây chẳng phải là phá hỏng chuyện tốt của ta sao? Triệu Nhan lúc này nửa đùa nói. Vừa rồi khi hắn đi thăm bộ Hoàn Nhan, thấy nữ nhân nữ chân hoặc là lưng hùm vai gấu hoặc là gầy yếu không chịu nổi. Nếu thật sự có nữ nhân tự muốn lên giường thì sợ hắn sẽ bị hù cho trực tiếp chạy trối chết. Tuy nhiên Tô Thức là thật sự ăn uống ngon lành, ngay cả nữ nhân như vậy cũng có thể xuống tay. Những nữ nhân nữ chân đó, một đám vừa bẩn vừa xấu, sao lại có thể so với bồn công chúa được? Gia Luật Tư nghe đến đó vô cùng không phục nói. Tuy nhiên ngay sau đó nàng liền phát hiện ra mình vừa nói bậy bạ, lập tức đỏ bừng mặt vội vàng giải thích. Ta cũng không phải có ý kia. Chỉ có điều người nữ chân vốn không có quan niệm liêm sỉ gì cả. Tuy rằng ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi, nhưng nếu để một mình ta ở một lều, buổi tối rất có thể sẽ có người nữ chân xông vào lều vải của ta.